Tạo tác thời gian, chương 46, khẩu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức anh Vương cùng Lâm ra giải trừ hôn ước, giống như là một hồi cuồng phong. Thực mau liền thổi quét toàn bộ kinh thành. Từ xưa đến nay, Tiền Lệ cùng hoàng gia đính thân rồi lại bị từ hôn, cũng không phải không có. Nhưng phần lớn là những người đó sắp trở thành phò mã, bị phát hiện phẩm hạnh không tốt, mới bị hoàng gia lui hôn sự. Nữ tử bị hoàng gia từ hôn, lại là chuyện hiếm có. Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, nhưng mặc dù có người đồng tình Thiên Kim Lâm gia, lại không có người nào nói bệ hạ làm chuyện này quá mức. Tuy có văn thần không thích phát sinh chiến tranh, nhưng là sau khi Hoa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt đại thắng Kim Phách Quốc, cũng không cậy công mà kiêu. Trong khoảng thời gian trở lại kinh thành này, thường được bệ hạ ban thưởng, cũng không khoe ra, hơn nữa còn dạy dỗ nhi tử khảo trúng hội nguyên, kéo không ít hào cảm của văn thần. Phần lớn nhóm văn nhân cảm tính, đối với người mình không thích, muốn khẩu chu bút phạt. Một, còn không mang theo một chữ thô tục. Nhưng là thời điểm khi bọn hắn tôn sùng một người, lại sẽ tôn trọng phát ra từ nội tâm hắn, cho nên là vừa đáng giận lại đáng yêu. Một, khẩu chu bút phạt, mắng chửi người bằng ngòi bút. Thêm nữa gần nhất trong kinh thành Thuyết Thư Tiên Sinh luôn yêu thích kể chuyện xưa Hoa Gia quân anh dũng đấu ác tặc Kim Phách. Trong chuyện xưa, có chút Hoa Gia quân vì bảo hộ hài tử, bị Kim Phách tặc chém gờ yêu ta ết. Có Hoa Gia nữ vì yểm hộ bá tánh đào tẩu, cuối cùng bị loạn tiễn xuyên tâm. Ở thời điểm lương thực khó khăn nhất, rất nhiều Hoa Gia quân tiết kiệm được đồ ăn cho mình, nhường cho người già phụ nữ và trẻ em trong thành. Những chuyện xưa này nói ra, chọc đến nhóm người nghe lệ nóng doanh trọng. Thậm chí có không ít lão gia tử lão thái thái mang theo lương thực gạo và mì còn có túi tiền, chạy tới nha môn nói muốn quyên đồ vật cho các tướng sĩ biên cảnh. Nhóm văn nhân cảm tính tự nhiên cũng bị những chuyện xưa bi tráng này làm ấm lòng, dẫn ra không ít nước mắt nam nhi. Người dũng cảm thậm chí đương trường vì Hoa Gia quân làm thơ làm từ, hận không thể chính mình cũng có thể lên chiến trường đầu rơi máu chảy, vì bá tánh Đại Tấn bảo hộ một phóng tịnh thổ. Đặc biệt là một ít văn nhân tuổi trẻ, nhắc tới Hoa Gia quân đều là tán dương chiếm đa số, ít có người chửi bới. Lần này sau khi sự tình truyền ra, thường chỉ cần quan văn cùng võ quan có mâu thuẫn, nhóm văn nhân luôn là giúp đỡ người đọc sách nói chuyện. Thế nhưng quỷ dị mà đối với chuyện này bảo trì trầm mặc, không bình luận, không tỏ thái độ. Thậm chí người đọc sách trẻ tuổi có tính cách xúc động nóng này, còn cảm thấy bất mãn đối với những lời nói này đó của Thiên Kim Lâm gia. Nếu là tướng quân vì bá tánh đầu rơi máu chảy, cuối cùng đều sẽ rơi vào kết cục không tốt. Như vậy thời điểm bị ngoại địch xâm lấn, ai còn dám đứng ra? Không thể làm anh hùng đổ máu còn rơi lệ a. Nhân tâm là một loại đồ vật vi diệu, có đôi khi nó sẽ vượt qua thân phận, vượt qua giai tầng, làm người ngoài ý muốn lại cảm động. Ngay cả người Hoa gia cũng không dự đoán được, sau khi chuyện này nháo lớn, nhóm văn nhân sẽ là loại thái độ này. Bọn họ đem bá tánh hộ ở phía sau, bá tánh không chỉ không quên, còn đem những tên trộm ném đá sau lưng bọn họ, tất cả đều ném trở về. Đời này, đáng giá. Hoa Ứng Đình đem ra một bầu rượu, rót cho mình cùng Vệ Minh Nguyệt. Trong ly rượu in lại bóng dáng trăng rằm trên không trung. Phu thê hai người giơ lên chén rượu, nhẹ nhàng chạm vào một cái. Trên mặt diễm lệ của Vệ Minh Nguyệt lộ ra tươi cười. Ly rượu này, kính chính chúng ta. Chấm, đúng vậy, kính chính chúng ta. Hoa Ứng Đình ngửa đầu uống cạn ly rượu. Tờ sớ kia, ngày mai còn muốn trình lên không? Vệ Minh Nguyệt đè lại bầu rượu, không cho Hoa Ứng Đình rót ly thứ hai. Chấm, rượu ít di tình, rượu nhiều thương thân. Trên người của ngươi nhiều vết thương cũ như vậy, không nên uống nhiều rượu. Đều nghe phu nhân. Hoa Ứng Đình nhanh chóng buông chén rượu trong tay. Tự nhiên là phải trình lên. Hoa Ứng Đình cười ha hả nói, chuyện này xét đến cùng, chính là miệng tiểu bối tranh nhau hai câu, truy cứu chuyện khác lên, ngược lại thương đến tình nghĩa. Vệ Minh Nguyệt gật đầu, ngươi nói đúng, ngày mai ta cùng với ngươi cùng nhau tiến cung. Hoa Lưu Ly người bị Lâm Huyền chọc tức, mấy ngày gần đây trải qua chúng tinh cùng nguyệt, từ trên xuống dưới Thọ Khang cung, đối với nàng khẩn trương không thôi. Phảng phất phiến lá trên cây rớt xuống nện ở trên đầu nàng, nàng dường như cũng sẽ bị thương. Phương thức Thái hậu nương nương an ủi cảm xúc nàng thập phần đơn giản thô bạo, chính là đưa cho nàng xiêm y cùng trang sức xinh đẹp. Làm Hoa Lưu Ly nhịn không được trêu chọc Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương, ngài nếu là nam tử tuổi trẻ, thần nữ chỉ sợ cũng muốn ái mộ ngươi. Chỉ tiếc ai ra không phải thân nam nhi, lại không cùng Lưu Ly sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, ngược lại có duyên không phận, lãng phí một mảnh tâm ý Lưu Ly. Thái hậu ra vẻ ảo não. Này thật đúng là có duyên không phận a, người hầu hạ chung quanh, bởi vì lời này nhịn không được cười rộ lên, lại là một phen náo nhiệt. Thái tử đi vào Thọ Khang cung, chờ nghe được chữ quận chúa gà cưới, nhịn không được bước chân nhanh hơn, vào nhà thấy nhóm chủ tớ cười đùa thành một đoàn, tiến lên cùng Thái hậu hành lễ nói: nơi này của hoàng tổ mẫu thật náo nhiệt, là ai muốn cưới, ai lại phải gả, điện hạ còn không biết sao? Phúc Thọ quận chúa muốn gả chồng. Hồng Miên cười hướng thái tử hành lễ: còn thỉnh điện hạ mau mau chuẩn bị trước hậu lễ. Thái tử ngơ ngẩn, hắn nhìn mọi người ở đây cười đùa, đem ánh mắt nhìn hướng Hoa Lưu Ly. Một lúc lâu sau mới nghe được yết hầu chính mình phát ra ngữ điệu thanh âm có chút quái dị: quận chúa, muốn cùng người nào thành thân? Hoa Lưu Ly cảm thấy ánh mắt thái tử nhìn chính mình quái quái, trong lòng nghĩ, xem ra thái tử đối với nữ tử qua đời tình sâu vô cùng. Ngay như hai chữ thành thân cũng có thể làm cảm xúc của hắn biến hóa lớn như vậy, còn có thể là ai? Thái hậu cười tủm tỉm nói: xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt a. Ánh mắt thái tử đảo qua mọi người, trong phòng này trừ bỏ nữ nhân chính là thái giám, chẳng lẽ người hoàng tổ mẫu nói là hắn? Trong lúc nhất thời, thái tử nghe được gió giống, ngựa kêu, sông nước biển hồ đều rít gào, trời xanh mây trắng đều giống như rộng mở ôm ấp lấy hắn. Hắn trên mặt nhịn không được nở rộ ra một cái tươi cười sán lạn. Hoàng tổ mẫu sao biết? Tự nhiên là ai ra? Thái hậu khó được nhìn thấy bộ dáng thái tử ngây ngốc, nhịn không được cười nói: ai ra cùng Lưu Ly đang nói giỡn. Nàng nói ai ra nếu là nam nhân cùng tuổi với nàng, chỉ sợ muốn ái mộ ai ra. Hoàng tổ mẫu mặt sau còn nói cái gì? Thái tử đã nghe không được. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy gió ngừng, ngựa đã chết, sông nước biển hồ đều bị đóng băng, ngay cả trời cũng không còn xanh. Tâm tình chuyển biến quá nhanh, hắn có chút chịu không nổi. Hoàng tổ mẫu cùng quận chúa thật biết nói giỡn. Thái tử ngồi vào ghế trên, thấy Hoa Lưu Ly cười đến gương mặt trong trắng lộ hồng, ngón tay có chút ngứa. Nếu là có thể nắm tay Lưu Ly, sờ sờ mặt nàng, cùng nàng bước chậm trong ngự hoa viên, thì có bao nhiêu tốt. Thái hậu nương nương, Lâm Phi nương nương cùng tứ hoàng tử điện hạ cầu kiến. Tươi cười thái hậu hơi hơi thu liễm. Tuyên, trong mấy cái tôn nhi, quan hệ giữa tứ hoàng tử cùng thái hậu sơ đạm nhất. Tuy rằng ngày thường thưởng đồ vật cho nhóm cháu trai cháu gái đều là đối xử bình đẳng, nhưng trên tình cảm, thái hậu cũng không phải đặc biệt thân cận cái tôn tử này. Ngày thường bốn tôn tử này ở trước mặt nàng, cũng không nguyện ý nhiều lời một câu. Tới thỉnh an, đều như là vì ứng phó quy củ trong cung, mới không thể không tới. Ngay từ đầu nàng cố ý kéo gần quan hệ tổ tôn, chủ động tìm đề tài cùng bốn tôn tử trò chuyện, nhưng bốn tôn tử vẫn luôn là thái độ không mặn không nhạt. Dần ra, tâm thái hậu cũng phai nhạt. Hiện tại nghe được Lâm Phi cùng tứ hoàng tử cầu kiến, trên mặt nàng cũng không có bao nhiêu cảm xúc cao hứng. Hoa Lưu Ly sửa sang lại một chút quần áo trên người, thấy Lâm Phi cùng tứ hoàng tử đi vào, đứng lên: quận chúa mau mời ngồi. Thanh âm Lâm Phi rất êm tai. Nàng vừa vào cửa liền đỡ Hoa Lưu Ly ngồi xuống: ngươi thân thể yếu đuối, không cần chú ý những nghi thức xã giao này. Đợi đỡ Hoa Lưu Ly ngồi xuống, Nàng tiến lên hành lễ cho Thái hậu. Thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương. Tôn Nhi gặp qua Hoàng tổ mẫu. Hoàng tổ mẫu an. Tứ hoàng tử sụ mặt hành lễ. Thái hậu nhìn mặt tứ hoàng tử. Tiếp đón hai người ngồi xuống. Hôm qua điện trung tỉnh phái người tặng trà mới lại đây. Các ngươi nếm thử hương vị. Nếu là thích, ai ra cho các ngươi mang chút trở về. Đa tạ hoàng tổ mẫu. Tứ hoàng tử nâng chung trà lên uống một ngụm. Quy quy củ củ thả lại tại chỗ. Không nói một lời. Hoa Lưu Ly trộm nhìn mặt tứ hoàng tử. Nàng thật sự nhìn không ra tứ hoàng tử đến tột cùng là thích hay là không thích. Lại thời điểm này, làm tôn tử nên khen đồ vật tổ mẫu cho mới đúng. Quản hắn ăn ngon không? Dỗ lão nhân ra vui vẻ quan trọng nhất sao? Này không nói một lời. Ai biết hắn là thích hay là không thích? Hoàng tổ mẫu ngài được trà mới cũng không nói cho Tôn Nhi. Thái tử nói, Tôn Nhi cũng muốn, ngươi ngày thường không thích loại trà này. Ai ra nếu là cho ngươi? Đó là đạp hư thứ tốt. Thái hậu cười, ngươi phóng thứ tốt này một con đường sống. Khải thần, ngươi nói lý lẽ này có phải hay không? Hoàng tổ mẫu nói phải. Hoa Lưu Ly, tứ hoàng tử thật đúng là trầm mặc đến làm đề tài đang nói đều phải kết ngay tại chỗ. Tính cách như vậy thế nhưng không trêu chọc đến thái hậu trở mặt. Có thể thấy được thái hậu thật là một cái tổ mẫu từ ái. Cũng may Lâm Phi đúng lúc mà mở miệng, cứu vớt không khí xấu hổ trong phòng. Thái hậu nương nương, ngài là tổ mẫu thái tử. Làm Tôn Nhi dù xem những đồ vật người khác tất cả không tốt, trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy đồ vật tổ mẫu cùng người khác bất đồng. Thái hậu trên mặt cuối cùng khôi phục ý cười. Lời này cũng có chút đạo lý. Đồ vật hoàng tổ mẫu, tự nhiên là bất đồng. Thái tử nói, cho nên ngài nhớ rõ để người cho Tôn Nhi hai hộp đi. Hoa Lưu Ly rốt cuộc minh bạch, sở dĩ trong các hoàng tử, thái hậu thích nhất thái tử, không phải không có đạo lý. Có Lâm Phi cùng thái tử hòa hoãn không khí, cho nên cho dù tứ hoàng tử luôn là từ các loại góc độ đem đề tài chung kết thúc, trong phòng nói chuyện với nhau còn có thể tiếp tục duy trì đi xuống. Lâm Phi đem đề tài 7 vòng 8 vòng, cuối cùng rốt cuộc tới trên người Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly nghe một hồi, thực mau liền minh bạch dụng ý đôi mẫu tử này lại đây. Phía trước nàng cùng Lâm Uyển nháo đến có chút không thoải mái. Lâm Phi làm thân cô mẫu Lâm Uyển, đương nhiên muốn tới cho thấy thái độ. Hết thảy lời nói của Lâm Uyển chính là tự nàng nói. Cùng mẫu tử bọn họ không quan hệ. Lâm Phi thực có thể nói, không chỉ có đem ý đồ đến nói được rành mạch, còn không quên cho Hoa Lưu Ly thấy ý thân cận của mình. Thuận tiện đem Hoa gia cùng Hoa gia quân từ trên xuống dưới khen một lần. Khải thần đứa nhỏ này, từ nhỏ liền rất sùng bái Hoa tướng quân, còn nói muốn làm anh hùng giống như Hoa tướng quân vậy. Lâm Phi cười liếc nhi tử nhà mình, hy vọng hắn có thể nói câu gì. Nga, ở dưới cái trừng mắt của Lâm Phi, tứ hoàng tử mặt vô biểu tình mà. Nga, một tiếng, Hoa Lưu Ly, thật là tình cảm nùng liệt sùng bái đâu. Chỉ là biểu hiện không rõ ràng như vậy. Nàng không thấy rõ mà thôi. Lâm Phi tự hồ sớm đã thành thói quen hành vi nhi tử. Trên mặt tươi cười nửa điểm không thay đổi. Đứa nhỏ này từ nhỏ không thích nói chuyện. Cũng không biết hắn nghe lời đồn ai nói. Nói mặt tướng quân nên nghiêm túc. Không thể có quá nhiều biểu tình. Không cẩn thận liền dưỡng thành loại tật xấu này. Hoa Lưu Ly không dám tin tưởng mà nhìn Lâm Phi. Không nghĩ tới ở trên con đường trợn tròn mắt nói dối này. Lâm Phi thế nhưng là cái cao thủ. Loại chuyện xưa này cũng có thể biên ra được. Nhi tử ngươi mặt vô biểu tình, cùng các tướng quân có quan hệ gì? Tuy rằng cái nồi này vừa lớn lại vừa tròn, nhưng các tướng quân không nghĩ đội a. Lâm Phi không hổ là người thiện thi thư. Nói về chuyện xưa, cũng là rủ rỉ êm tai. Lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Thái tử mở miệng nói, cô đều thiếu chút nữa tin. Sắc mặt Lâm Phi từ đầu tới đuôi cũng chưa biến hóa. Ở khi thái tử mở miệng, tươi cười trên mặt thế nhưng nháy mắt cứng đờ. Nàng bày trừ ý cười nhìn thái tử. Điện hạ nói đùa, bổn cung nơi nào sẽ nói chuyện xưa. Lâm Phi quá khiêm tốn. Cô cảm thấy chuyện xưa vừa rồi nói được rất hay. Thái tử thay đổi cái dáng ngồi. Nhàn nhã nói. Tới. Tiếp tục kể. Cô còn muốn nghe nhiều trong chốc lát. Lâm Phi đột nhiên cảm thấy. Chính mình kỳ thật cũng không phải như vậy mà mở miệng nói chuyện tiếp được. Như thế nào? Lâm Phi nương nương là đối với cô có ý kiến gì? Thái tử nhướng mày. Cô chỉ là muốn nghe cái chuyện xưa mà thôi. Nương nương lại là ngay cả lời nói cũng không muốn nói. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi không biết chính mình có nên hay không tiếp tục mở miệng. Mở miệng, tương đương thừa nhận lời chính mình nói vừa rồi đều là lời nói dối. Là biên chuyện xưa, không mở miệng, chính là đối thái tử có ý kiến. Cái tên cầu thái tử này như thế nào lại phiền như vậy? Bệ hạ đem hắn quản thành bộ dáng gì? Lâm Phi khó xử mà đem ánh mắt hướng Thái hậu. Hy vọng lão nhân gia nàng có thể ở ngay lúc này. Mở miệng đem chuyện này bỏ qua đi. Chính là làm nàng phải thất vọng rồi. Thái hậu thế nhưng dựa vào cung nữ ngủ. Cứ việc mí mắt nàng đang run rẩy, tư thế cũng thực cứng đờ. Nhưng vẫn là quật cường biểu đạt một loại cảm xúc về phía nàng. Ai ra ngủ, ai ra cái gì cũng không biết. Ai ra không nghĩ nói chuyện. Luận loại sự tình bất công này, Thái hậu cùng bệ hạ đều là chuyên nghiệp. Thái tử muốn nghe, thần đệ kể cho ngươi. Ở trong một mảnh yên tĩnh, tứ hoàng tử mở miệng. Trong mắt hắn tối om đảo qua hoa lưu ly cùng thái tử. Nói, mùa đông năm trước, trên mặt sông phá một cái động. Một con cá từ trong động nhảy ra. Sau đó thì sao? Sợ không khí tiếp tục lạnh đi xuống. Lâm Phi mở miệng tiếp lời. Sau đó nó đã bị đông chết. Tứ hoàng tử mang trà lên. Lại nhấp một ngụm. Tư thế kia giống như đang nói. Chuyện xưa đã kết thúc. Lâm Phi há miệng thở dốc. Có chút hối hận chính mình tiếp cái lời nói này. Bạch bạch bạch. Hoa lưu ly vỗ tay ba cái. Câu chuyện này thực sự có ý tứ. Lại không nghĩ biện pháp làm tứ hoàng tử câm miệng. Nàng liền phải bị loại không khí xấu hổ này nghẹn chết. Tuy rằng là thân nhi tử chính mình kể chuyện xưa, nhưng Lâm Phi như cũ nhịn không được liếc hai mắt nhìn hoa lưu ly. Phúc thọ quận chúa này, đầu óc, không có tật xấu đi. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, cho dù là trên mặt sông đông lạnh băng, cũng không thể tùy ý đi lên. Băng nếu là nứt ra, ngã xuống liền sẽ rất nguy hiểm. Hoa lưu ly nói, bất quá ở trên băng tạc động bắt cá. Xác thật cũng là một loại phương thức bắt cá của ngư dân. Thanh Hàn Châu bên kia cũng có người dùng loại phương pháp này bắt cá. Thái hậu cảm thấy hứng thú hỏi. Lâm Phi yên lặng quay đầu nhìn Thái hậu. Vừa rồi không phải ngủ thật sự ngon. Nhanh như vậy liền tỉnh. Thái hậu cự tuyệt đáp lại ánh mắt Lâm Phi. Có, Hoa Lưu Ly cùng Thái hậu nói một ít chuyện thú vị mùa đông bắt cá ở Thanh Hàn Châu. Mùa đông đặc biệt lạnh. Đem cá để ở trong sân cả đêm. So cục đá còn muốn cứng hơn. Có một lần Kim Phách Quốc công thành. Máy bắn đá đá không đủ dùng. Đông cứng đầu cá lớn. Còn có thể thay cục đá sử dụng đâu. Kia chẳng phải là bắn tốt rồi đều sẽ hư. Thái hậu tưởng tượng một chút trường hợp đầu cá thối đập vào địch nhân. Nhịn không được vỗ tay cười nói. Tướng sĩ cùng bá tánh biên cương đều không dễ dàng. Điều kiện gian khổ như vậy, các ngươi còn trong khổ mua vui, đem ngày qua ngày có ý tứ như vậy, có thể thấy được công lao hai vị tướng quân không nhỏ. Đại khái là bởi vì chúng ta đều biết, bất luận thời điểm gì, bệ hạ đều sẽ không để tướng sĩ đói bụng, cho nên mới có tâm tình trong khổ mua vui. Hoa Lưu Ly nghĩ nghĩ, giải thích nói, bệ hạ là hậu trường của chúng ta, có người hậu đài. Luôn là muốn tùy hứng một chút. Lâm Phi nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái. Tuổi còn nhỏ, bản lĩnh vuốt mông ngựa cũng không nhỏ. Ngự thư phòng, Hòa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt đang vì Lâm Chu cầu tình. Bệ hạ, tiểu bối cãi nhau một hai câu đồn đãi vớ vẩn nhóm mà tướng căn bản không để trong lòng. Ngài đối đãi tốt với các tướng sĩ. Mà tướng so với ai khác đều minh bạch. Hòa Ứng Đình nói. Lâm Chu là quan tốt thật sự nguyện ý vì bá tánh. Ngài đem điều lệnh hắn đè nặng không phát. Kia chính là tiện nghi hắn. Chậm thay ngươi chút giận. Như thế nào ngược lại tiện nghi hắn. Sương Long Đế thấy Hoa Ứng Đình quả nhiên không đem những lời đó để ở trong lòng. Tâm tình tốt rất nhiều, thậm chí còn có hứng thú trêu chọc. Đây là từ đâu ngụy biện ra? Xem ra cần vệ tướng quân đem ngươi mang về, hảo hảo giáo một trận. Vệ Minh Nguyệt lắc đầu. Bệ hạ, mấy năm nay hắn đều vẫn luôn như vậy. Mặt tướng giáo không được, để hắn mỗi ngày ở nhà ăn không uống không, còn lãnh bổng lộc triều đình cấp. Này không phải tiện nghi hắn là cái gì? Hoa Ứng Đình đúng lý hợp tình nói. Ngài nên để hắn làm nhiều việc cho ngươi. Ngươi có năng lực, không cần không làm gì. Ngươi không nghĩ tới, Lâm Chu có khả năng là hạng người mua danh chuộc tiếng. Sương Long Đế vừa vì Hoa Ứng Đình ngay thẳng mà cao hứng, lại vì Hoa gia đã chịu loại này ủy khuất mà sinh khí. Người Lâm gia đều nói Hoa gia như vậy. Hoa Ứng Đình vì không muốn làm hắn khó xử, còn cố ý chạy tới vì Lâm Chu nói tốt. Đều là làm thần tử, vì cái gì khác biệt lớn như vậy? Quản hắn là mua danh chuộc tiếng hay là danh xứng với thật, chỉ cần thật sự là làm vì bá tánh, đó chính là quan tốt. Hoa Ứng Đình tùy tiện nói, mặt tướng lại không cùng hắn kết thân ra, nhân phẩm hắn đến tột cùng như thế nào, cùng mặt tướng cũng không có quan hệ gì. Việc này không phải bệ hạ ngài cần suy xét, trẫm cũng không cần suy xét. Sương Long Đế nhanh nói, nhà của chúng ta đã cùng nhà hắn từ hôn. Bệ hạ, việc nhà của ngài, mặt tướng cũng không dám nói a. Hoa Ứng Đình gãi gãi đầu. Nếu không lần sau trước khi ngài lại muốn định vương phi cho anh vương điện hạ, để mặt tướng trước giúp ngài hỏi thăm hỏi thăm. Sương Long Đế biết Hoa Ứng Đình là có ý tốt, nhưng như thế nào lại cảm thấy lời này không có chút vị đâu. Bệ hạ, ý tứ mặt tướng không có nói ánh mắt ngài không tốt a. Sương Long Đế xua tay. Ngươi không cần giải thích, trẫm biết ngươi chính là đang nói ánh mắt trẫm chọn con dâu không tốt. Hắn hỏi Hoa Ứng Đình, nhà ngươi lão đại lão nhị đều cưới vợ. Hồi bệ hạ, hai con dâu nhà mặt tướng đặc biệt hảo. Võ có thể lên ngựa gờ yêu ta ết địch, văn có thể đóng cửa huấn phu. Hoa Ứng Đình cười hắc hắc, từ trong lòng ngực lại móc ra hai cái tấu chương. Bệ hạ, nếu ngài đã hỏi đến khuyển tử, mặt tướng liền cầu ngài một việc. Chuyện gì? Bệ hạ long ân, phong cả mặt tướng cùng phu nhân toàn vì hầu gia. Cả nhà mặt tướng đều cảm động không thôi. Hiện giờ bọn nhỏ cũng lớn, mặt tướng cùng phu nhân thương lượng một chút, quyết định đem lão đại lão nhị lập vì thế tử, còn thỉnh bệ hạ xem qua. Hoa Ứng Đình đem cả thái tấu chương thỉnh lập thế tử đưa tới trước mặt Sương Long Đế. Chậm chuẩn, Sương Long Đế không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hắn nhịn không được hỏi, Trường Không thì sao, nhưng có ý kiến gì? Trường Không là người duy nhất của nhà chúng ta đọc sách. Hoa Ứng Đình cười đến vẻ mặt hàm hậu, người đọc sách đều rất lợi hại, có tước vị hay không, đều có một chén cơm ăn. Đem tước vị nhường cho hai ca ca, hắn cũng thực tán thành. Người trong nhà không ý kiến liền tốt. Sương Long Đế yên lòng. Hắn cùng Hoa Ứng Đình vừa là quân thần, lại là lương hữu, thật đúng là không nghĩ nhìn đến bọn nhỏ Hoa gia bởi vì kế thừa tước vị mà phát sinh mâu thuẫn. Hoa Ứng Đình ở ngự thư phòng nói những gì, bị quan viên ký lục cuộc sống hàng ngày của đế vương nhớ xuống dưới, thậm chí còn điểm tô cho đẹp thêm một chút. Vì thế Hoa Ứng Đình liền thành người không so đo lời đồn đãi. Vì người đắc tội mình cầu tình, còn khích lệ người đọc sách lợi hại hơn tướng quân, có lẽ trăm ngàn năm sau, Hoa Ứng Đình liền sẽ biến thành đại biểu võ tướng tôn trọng người đọc sách. Sự tình trăm ngàn năm sau không người biết, nhưng là chuyện này sau khi truyền đi ra, liền có vô số văn nhân khen người Hoa gia rộng lượng. Có nói người Hoa gia ở Trung Hòa Thuận, có nói hai vị tướng quân biết trị gia, cũng có khen phẩm tính Hoa Ứng Đình cao thượng. Quan trọng nhất còn nói Hoa Ứng Đình là danh tướng trăm năm khó gặp một lần. Đẩy ngã cách nói mang theo thành kiến, trăm không một dùng là thư sinh. Này, khẳng định địa vị văn nhân bọn họ, khẳng định văn nhân bọn họ mới có thể cùng tài cán. Đây là cái dạng tinh thần gì? Là tinh thần cao thượng công chính, khách quan, hiểu được thưởng thức người khác. Trong lúc nhất thời, mâu thuẫn giữa văn thần cùng võ quan ở trên triều đình. Thế nhưng trở nên nhỏ lại, nhóm quan văn không hề một lời không hợp liền mắng nhóm võ quan xúc động ngốc nghếch. Nhóm võ quan cũng liền ngượng ngùng mắng nhóm quan văn tay trói gà không chặt. Không khí tốt đến làm Xương Long Đế đều có chút không quen. Thẳng đến khi một tướng quân, bởi vì sự tình quân lương cùng hộ bộ thị lang cách không mắng nhau, tung ra từ ngữ trước kia thường thường nghe thấy, mới làm Xương Long Đế tìm được cảm giác quen thuộc. Hắn liền biết, làm quan văn cùng võ quan thân như huynh đệ, so nhóm hậu phi thân như tỉ muội còn khó hơn. Nhưng mặc kệ như thế nào, ở trong lòng rất nhiều văn nhân, Hoa tướng quân vẫn là bất đồng, bởi vì hắn có phẩm vị, có cách điệu, thật tinh mắt, là cái người vĩ đại, cao thượng, đáng giá được mọi người kính nể. Làm một đương sự bên khác của sự kiện, Lâm gia liền có chút không dễ chịu lắm, vì để không nghe được những cái đồn đãi vớ vẩn đó, Lâm Sâm Uyển chuyển từ chối hết thảy lời mời, cả ngày tránh ở trong thư phòng đọc sách niệm tự giải đề. Lâm Uyển càng là đại môn không ra nhị môn không mại. Cả cơm đều là bọn nha hoàn mang đến trong phòng dùng. Lâm Chu Cầm điều lệnh vừa mới được phát xuống, đôi tay có chút run rẩy. Hắn nguyên bản cho rằng, cho dù không thể làm đại lý tự khanh, hắn cũng có thể được điều đi hộ bộ nhậm chức. Không nghĩ tới bệ hạ lại cho hắn đảm nhiệm chức công bộ thị lang. Lục bộ thị lang cùng thái thú tuy đều là chức quan chính tam phẩm, nhưng là thái thú trưởng quản một phương thổ địa, thị lang thì nơi trốn đều phải chịu cản tay. Thật sự không thể cùng so sánh. Minh bình điều, kỳ thật ám hàng, phu quân, điều lệnh chính là có vấn đề. Lâm phu nhân thấy biểu tình Lâm Chu có chút không tốt lắm, quan tâm nói, ngài cứ yên tâm, nếu điều lệnh đã xuống, thuyết minh bệ hạ vẫn là tín nhiệm ngươi. Lâm Chu cười khổ, nếu không phải đại tướng quân vì hắn cầu tình, hắn ngay cả phong điều lệnh đều lấy không được. Đông cung, thái tử mới từ Thọ Khang cung trở về, liền nghe được thuộc quan tới báo, nói là đại lý tự Trương Thạc cùng Bùi Tế Hoài cầu kiến. Người đại lý tự tới tìm cô làm chi? Thái tử ở trước án thư ngồi xuống, để cho bọn họ tiến vào. Sau khi Trương Thạc cùng Bùi Tế Hoài làm lễ cho thái tử, Bùi Tế Hoài trình lên một phần ký lục khẩu cung. Điện hạ, vi thần từ trong miệng tù binh A Ngõa hoàng tử Kim Phách Quốc thu được một phần khẩu cung mới. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Phi, ta không nghĩ nói chuyện, ta chỉ muốn lẳng lặng. Thái tử, tới, tiếp tục kể chuyện xưa. Cách chương.